Chiến thần bất bại, chương 3630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3630. Mặc dù xuất thân từ thế tục, nhưng những hành động từ trước đến nay của Tiêu Chính Văn quá mức làm người khác kinh ngạc. Đầu tiên là giết cao thủ ngoài lãnh thổ mà Thiên Đạo Minh ước cử đến để tiêu diệt Hoa Quốc. Sau đó lại liên tiếp giết rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ. Gần đây nhất mấy người Triệu Kế Hồng đã bị Tiêu Chính Văn vả mặt. Nhưng các thế lực ở ngoài lãnh thổ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này. Không lâu sau lại truyền đến tin tức động trời. Tư Mã Lôi thiên tài trong thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên Luân hồi 5 lần của nhà họ Khổng bại trận. Bị thương nặng, càng ngạc nhiên hơn là Quảng Lăng Tử cũng bị mất cả cây giáo bá vương. Trước tiên không nói Tư Mã Lôi, Khổng Tề Thiên cũng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong thế hệ trẻ ở ngoài lãnh thổ. Mặc dù vẫn luôn lấy cảnh giới ra để chèn ép nhân vương cấp 5, nhưng sức chiến đấu quả thật là đáng sợ. Ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 cũng không đỡ nổi 3 chiêu của ông ta. Còn Quảng Lăng Tử là một trong 7 đệ tử của Huệ Mi. Hơn nữa lại có cây giáo bá vương. Sức chiến đấu không thua kém gì Khổng Tề Thiên. Còn Tư Mã Lôi thì càng không phải nói. Ở ngoài lãnh thổ có thể cách không khí giết chết mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào? Thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Tiêu Chính Văn ở thế tục đã có vợ từ lâu rồi. Hơn nữa còn có 2 đứa con. Sao có thể vô duyên vô cơ chạy đến hỏi xin cưới Võ Tinh Nhi được, ở đây chắc chắn có âm mưu gì đó. Theo đệ tử thấy 80-90% là nhà họ Võ đang mượn cớ mà thôi. Lương Cảnh Long biện minh, hắn không cam lòng để nhà họ Võ truyền ra tin đồn như thế, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng nếu đối phương là Tiêu Chính Văn thật thì có cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám chọc vào. Bất kể chuyện này là thật hay giả đều không thể xem nhẹ. Bích Hà Cung tuyệt đối không thể gây thù với tên họ Tiêu kia được. Ông lão kiên định nói. Bích Hà Cung không chọc nổi người như Tiêu Chính Văn. Cũng không muốn chọc vào. Nhưng cũng sẽ không thông đồng với Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng có quá nhiều kẻ thù. Chắc chắn không thể đi quá xa. Thế nên cách tốt nhất là cách xa Tiêu Chính Văn. Cách ly mọi thứ. Mọi chuyện và những người liên quan đến anh. Thầy à, con cứ cảm thấy dù Tiêu Chính Văn vào ngoài lãnh thổ cũng sẽ được Võ Anh Hào mời đến nhà chính của nhà họ Võ chứ. Không thể nào sắp xếp cho hắn đến một nhánh phụ của nhà họ Võ được. Thế nên đệ tử vẫn muốn đích thân đến đó chứng thực chuyện này. Dù thế nào đệ tử cũng từng gặp được Tiêu Chính Văn rồi. Lương Cảnh Long vẫn không từ bỏ ý định nói. Lương Cảnh Long vừa dứt lời, chỉ thấy ánh sao lóe lên bầu trời. Mà vì sao không bờ này đều phát ra từ trong một tòa cung điện cực lớn lơ lửng giữa bầu trời. Nơi đó chính là Thiên Cung Bắc Cực. Tin tức Tiêu Chính Văn đi vào ngoài lãnh thổ đã đến Thiên Cung Bắc Cực. Cách chương